Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2450, Kingdom of Imagination, Vương quốc tưởng tượng. Một cú ngã nhỏ sẽ chẳng làm một sen bị thương, và nó đặc biệt sẽ không làm Effie bị thương, người có khả năng thức tỉnh khiến cơ thể cứng như thép. Được rồi, cú ngã này khá là dài, nhưng cuối cùng cả hai đều đến được Mirror Maze, mê cung hương, mà không hề hấn gì, nếu không muốn nói là hơi bầm dập và phủ đầy bụi. Chết tiệt, tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Thật phiền phức, Effie phàn nàn, nhưng cô không triệu hồi một memory, ký ức, phát sáng, đó là vì Sunny đã cố tình nhấn chìm Mirror Maze, mê cung hương. Trong bóng tối đây là phương pháp đã được thử nghiệm và tin cậy của cậu để xóa đi những phản chiếu vô tận trên các bức tường, qua đó tránh gặp phải Adder, những kẻ khác. Tôi nghi ngờ rằng cách đi dự định và do đó là an toàn nhất để khám phá trung tâm của mê cung này là đi qua các phản chiếu, nhưng vì cả hai chúng ta đều không biết cách đối phó với Adder, những kẻ khác, chúng ta sẽ chỉ đi bộ như người bình thường thôi. Cậu quay sang Effie, nắm tay tôi, cậu đưa tay ra cho cô, nhưng cô không nắm lấy. Sunny cau mày, có vấn đề gì vậy? Sao, cậu đột nhiên ngại ngùng à? Effie đảo mắt, không, đồ ngốc, tôi không thấy tay cậu ở đâu. Ho khan một cách khó xử, Sunny nắm lấy cẳng tay cô và kéo cô vào bóng tối. Mirror Maze, mê cung hương, dường như không khác gì trước đây, hoàn toàn không bị hư hại bởi sự tàn phá khủng khiếp phía trên. Được rồi, có nhiều bụi hơn trên sàn nhưng ngoài ra, nó vẫn ở trong tình trạng nguyên sơ. Khi họ đi qua bóng tối, Effie dường như đang lắng nghe chăm chú tiếng bước chân của họ. Cuối cùng, cô hỏi, vậy, gia tộc Valor không biết nơi này tồn tại à? Sunny lắc đầu, không, nó từng được giấu sâu dưới lòng đất và được bảo vệ khỏi các hình thức phát hiện thông thường. Chính tôi cũng phải rất vất vả mới tìm thấy nó. Vì vậy, cả Warden lẫn con trai ông ta đều không biết về sự tồn tại của Mirror Maze. Mê cung hương, dù đã sống hàng thập kỷ ngay phía trên nó, Effie im lặng một lúc, rồi đột nhiên nói, nhưng Mordred hẳn đã biết. Sunny nhìn cô một cách cảnh giác. Đó cũng là kết luận mà cậu đã rút ra. Mordred có thể nhìn xuyên qua các tấm gương xung quanh mình và thậm chí đi qua chúng đó là khả năng Dormant, ngủ yên, và Awaken, thức tỉnh, của hắn. Vì vậy, khi Mordred trẻ tuổi lần đầu tiên trở về vòng tay lạnh lẽo của gia tộc Valor, hắn chắc chắn đã cảm nhận được sự hiện diện của một khối gương khổng lồ bên dưới Chu Bastion. Bastion thực, hắn hẳn đã biết Mirror Maze, mê cung hương, ở đây, có lẽ hắn thậm chí còn là người đầu tiên khám phá nó. Liệu hắn có đang ẩn nấp đâu đó trong mạng lưới phức tạp của những đường hầm quanh co này ngay bây giờ không? Sunny không nghĩ vậy, cậu không nghĩ Mordred ở bất kỳ đường hầm nào. Đúng hơn là vậy, nếu hắn ở đây, hắn có lẽ đang ở trong Hall of Imagination, sảnh tưởng tượng, đó cũng là nơi chúng ta đang hướng đến. Effie hơi căng thẳng, nhắc lại cho tôi tại sao chúng ta lại đến đó thế? Sunny thu thập suy nghĩ của mình trước khi nói, à, cậu là chủ nhân của Bastion, nên cậu biết rõ hơn ai hết Great Mirror, gương lớn, là gì? Nó nằm sâu bên dưới lâu đài phiên bản ảo ảnh của nó. Đúng hơn trong một đại sảnh ngầm ẩn trong lòng núi. Nó cũng là Nexus, kết cấu của Component, thành phần của Citadel, pháo đài của cậu, thứ cho phép các phiên bản thật và giả của Bastion hoán đổi vị trí. Một cái ở trong thực tại, trong khi cái kia được chứa an toàn trong Great Mirror. Gương lớn, Effie mím môi, và nó cũng cho phép Adder, những kẻ khác, bò vào thực tại từ Chu Bastion. Bastion thực, nếu ai đó quên che nó lại. Sunny gật đầu, Nhưng thực ra, tôi nghĩ rằng chúng ta thậm chí còn chưa khám phá ra component, thành phần thực sự của Bastion. Effie hơi nghiêng đầu. Hả? Sunny cân nhắc lời nói của mình một lúc. Hãy nghĩ xem, có một căn phòng ngầm với Great Mirror, gương lớn, bên dưới lâu đài ảo ảnh, được kết nối với nó bằng các lối đi bí mật. Nhưng còn Chu Bastion, Bastion thực, thì sao? Không có lối đi nào. Thay vào đó, có Miriam May, Mê Cung Hương, và căn phòng ngầm ở trung tâm của nó. Hall of Imagination, sảnh tưởng tượng, nơi biến những gì người khác tưởng tượng thành thật hoặc ít nhất là tạo ra ảo ảnh của những thứ. Đó dường như không khác gì thật. Cậu dừng lại một lúc, rồi nói thêm bằng một giọng u ám. Tôi đã không dám khám phá Hall of Imagination, sảnh tưởng tượng, trước đây, nên tôi không biết có gì ẩn giấu ở trung tâm của nó. Nhưng nếu lý thuyết của tôi là đúng, thì có một Great Mirror, gương lớn, khác ở đó Great Mirror, gương lớn, thực sự, chứ không phải là ảo ảnh của nó đứng bên dưới Pho Bastion. Bastion giả, Effie cau mày trong bóng tối, cũng sững sờ như lần đầu tiên cậu chia sẻ lý thuyết này với cô. Tuy nhiên, lần này, cô có một câu hỏi. Great Mirror, gương lớn, Great Mirror, gương lớn, được cho là ảo ảnh dẫn đến Chu Bastion. Bastion thực, vậy, Great Mirror, gương lớn, thực sự dẫn đến đâu? Sunny mỉm cười yếu ớt. Đó là điều chúng ta sắp tìm ra. Đúng lúc đó, cậu dừng lại và nhìn xuống. Một biểu cảm bối rối xuất hiện trên mặt cậu. Effie suýt đâm sầm vào cậu. Chỉ dừng lại kịp thời vì cô đã lắng nghe tiếng bước chân của cậu suốt thời gian qua. Có chuyện gì vậy? Sunny quỳ xuống và xăm soi sàn nhà. Có dấu chân trong bụi. Cậu mong đợi tìm thấy một số dấu hiệu cho thấy Mordred đã đi qua những đường hầm này. Tuy nhiên, điều mà Sunny không ngờ tới là có hai bộ dấu chân, một bộ mờ hơn bộ kia một chút và cũng nhỏ hơn một chút. Cậu im lặng một lúc rồi nói bằng một giọng ngạc nhiên. Tôi nghĩ rằng cả Mordred và Morgan đều đã ở đây trước chúng ta. Cựu công chúa của Valor đã biến mất không? Dấu vết vài tháng sau cuộc chiến, một số người tin rằng anh trai cô đã giết cô, trong khi một số người chỉ đơn giản cho rằng cô đã ra đi để bắt đầu một cuộc sống mới ở đâu đó. Hoàn toàn ẩn danh xét cho cùng, là người thừa kế cuối cùng của một Great Clan, đại gia tộc, sa ngã, khét tiếng không phải là số phận dễ dàng nhất. Trong khi đó, một số người tin rằng Morgan đã thách thức Fort Nightmare, ác mộng thứ tư. Tuy nhiên, hóa ra, cô ấy lại ở đây. Trong Mirror May, Mê Cung Hương, Sunny không biết phải nghĩ gì về điều đó, càng không biết phải cảm thấy thế nào về nó. Thật tò mò, tuy nhiên, cậu rất vui vì Morgan vẫn còn sống. Sunny đứng yên vài giây, rồi đứng dậy và tiếp tục đi về phía trước trong khi dẫn đường cho Effie qua bóng tối. Đi thôi, chúng ta phải nhanh chóng đến Hall of Imagination, sảnh tưởng tượng. Sau một lúc, cô nói, chờ một chút, Effie cũng nắm lấy cẳng tay cậu, từ từ tăng áp lực. Đó có phải là lý do tại sao cậu không cho tôi ăn cả ngày không? Để tôi không thể nghĩ về bất cứ điều gì ngoài thức ăn vào lúc chúng ta đến cái sảnh chết tiệt đó. Sunny mỉm cười ngượng ngùng trong bóng tối. Ồ, cái đó, à, đúng vậy, tôi nghĩ nó sẽ hiệu quả tuyệt vời. Còn về phần Sunny, cậu có một cách đơn giản hơn nhiều để đến được trung tâm của Hall of Imagination. Sảnh tưởng tượng mà không triệu hồi ảo ảnh của một Unholy Titan, Titan bất kính, nào đó vào sự tồn tại. Cậu sẽ từ bỏ quyền kiểm soát hóa thân của mình và để cái bóng của cậu vào thay. Sau đó giành lại quyền kiểm soát vào giây phút cuối cùng. Cái bóng của cậu, thực sự có tâm trí riêng của chúng, nhưng cậu khá chắc chắn rằng Hall of Imagination, sảnh tưởng tượng, không được thiết kế để biến những tưởng tượng của cái bóng thành sự thật. Ngay cả khi có, bất cứ thứ gì chúng có thể tưởng tượng cũng sẽ không đáng sợ bằng những gì Sunny có thể. Đặc biệt là cái bóng này. Cái bóng tinh nghịch, những tưởng tượng của nó khá rõ ràng. Hầu hết thời gian, tuy nhiên, chỉ có một cách để biết chắc chắn. Effie đang cố gắng nghiền nát cẳng tay cậu trong một cái kẹp sắt. Nhưng Sunny chỉ đơn giản phớt lờ cô, bây giờ cậu đã có cả bone whip, kết cấu xương, và flesh whip, kết cấu thịt, chưa kể đến dết xeo, vỏ ngọc bích. Việc chịu đựng áp lực như vậy không phải là vấn đề lớn. Tuy nhiên, nó vẫn đau như địa ngục. Effie gầm gừ trong bóng tối. Này, xe đầu boy, cậu bé bóng tối, nếu cậu không cho tôi ăn ngay lúc này, tôi sẽ ăn cậu. Để thay thế, giọng cô nhỏ dần rồi im bặt. Bởi vì vào lúc đó, họ đã đến ranh giới của Hall of Imagination. Sảnh tưởng tượng. Các bức tường của đường hầm trải ra, mở ra một không gian rộng lớn. Nó đầy bóng tối, và cả tầm nhìn lẫn giác quan bóng tối của Sunny đều không thể xuyên qua nó. Họ đứng yên một lúc, chuẩn bị tinh thần cho thử thách của Hall of Imagination. Sảnh tưởng tượng, một cách cảnh giác. Cuối cùng, cậu thở dài và kéo Effie về phía trước. Đi thôi, càng sớm càng tốt. Chúng ta càng sớm gặp phải một loại rắc rối điên rồ nào đó, sức sống sót qua nó, và trở về chiến thắng với những câu chuyện đáng sợ để kể. Effie chớp mắt vài lần. Cái gì? Điều đó có phải là để làm tôi bình tĩnh không? Sunny thở dài. Cậu có thể không biết, nhưng tôi có một thành tích đã được chứng minh trong việc làm đúng điều đó. Tôi vẫn còn sống, phải không? Miệng Effie há hốc, không, cậu thực sự đã chết. Hai đội quân đã thấy cậu tự sát, và sau đó bị Nephis giết ngay sau đó. Sunny nhếch mép cười, cái gì, tôi sẽ phải chết chỉ vì điều đó sao? Nói rồi, cậu bước một bước về phía trước. Họ đã thảo luận kế hoạch trước đó, nên không còn nhiều điều để nói. Sunny định vị mình ở giữa lối vào Hall of Imagination, sảnh tưởng tượng, sau đó tập trung và triệu hồi sen có ít nhất một cái bóng yểm trợ cho họ, có lẽ là một bước đi khôn ngoan, và cô ấy là lựa chọn tốt nhất cho thử thách đặc biệt này. Hiệp sĩ ít nói xuất hiện từ bóng tối và liếc nhìn cậu với sự thờ ơ thường ngày của cô. Tuy nhiên, lần này, ánh mắt của Sen nán lại trên cậu lâu hơn một chút. Như thể cảm nhận được những dấu vết còn sót lại của nhân cách Zed Titan. Titan Ngọc Bích mà cậu đã giả định trong trò chơi tử thần. Cuối cùng, Sen đứng về bên trái cậu, trong khi Effie đứng về bên phải. À, tôi không thích nó. Cô giơ tay lên để nắm lấy vai cậu. Sunny chuẩn bị tạm thời từ bỏ quyền kiểm soát hóa thân của mình. Biết rằng Effie và Sen sẽ đưa cậu đến nơi cậu cần đến. Chỉ cần nghĩ về món ăn yêu thích của cậu. Thực ra, tôi đã thử một thứ rất ngon gần đây. Cậu đã bao giờ thử một con chuột cơ sượt bị nguyền rủa nướng chưa? Nếu chưa, tôi không thể không giới thiệu việc nướng một con trên dung nham. Effie thở dài một hơi, rồi lẩm bẩm một lời nguyền rủa và đẩy cậu cùng nhau. Ba người họ bước vào Hall of Imagination, sảnh tưởng tượng. Sunny không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra tiếp theo. Điều tiếp theo cậu biết, cậu đang ở một nơi khác. Cậu là một người khác. Hết chương.